Gần đây, nội dung ai ai đang tràn ngập YouTube, khiến doanh thu quảng cáo của chúng tôi ngày càng giảm sút. Dù vẫn rất nhiều công sức để biên tập và chọn lọc nội dung, rất mong các bạn có thể ủng hộ để kênh tiếp tục duy trì. Chân thành cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 quyển 7 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Thương Kiện Lâm đã rõ ràng rằng lần xóa dữ liệu này là do trực tiếp thuê các kỹ thuật viên nòng cốt của công ty tích hợp hệ thống thực hiện, sử dụng kỹ thuật xóa sâu để xóa triệt để các video giám sát. Vậy tại sao sau khi đã xóa rồi mà vẫn có thể khôi phục được? Rốt cuộc Liêu Kinh Vũ là người thế nào? Chẳng phải anh ta chỉ là phó viện trưởng viện kiểm sát sao? Làm sao anh ta có thể thông qua lập trình tại chỗ mà khôi phục lại dữ liệu giám sát đã bị xóa sâu? Phải biết rằng lúc đó nhân viên kỹ thuật của công ty tích hợp hệ thống đã thể chắc chắn với hắn rằng dữ liệu họ đã xóa, dù hacker giỏi nhất đến cũng không thể khôi phục được. Thế nhưng bây giờ tất cả lại bị Liêu Kinh Vũ khôi phục hoàn toàn. Lúc này sắc mặt của Chu Thiếu Dũng đã đen sầm lại. Hắn đột nhiên nhận ra mình đã khinh địch. Hắn hoàn toàn không ngờ dữ liệu vốn được tuyên bố là đã xóa triệt để lại vẫn có thể được khôi phục, hơn nữa còn là do chính Liêu Kinh Vũ tự tay khôi phục. Điều khiến Chu Thiếu Dũng khó chịu nhất là thời điểm khôi phục dữ liệu lại quá không thích hợp, lại diễn ra ngay trước mặt rất nhiều lãnh đạo trong ban lãnh đạo viện, chẳng khác nào nói rằng toàn bộ sự việc này có vấn đề mờ ám. Nghĩ đến đây, Chu Thiếu Dũng gần như muốn phun máu. Lúc này, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lạnh lùng rơi xuống mặt Thương Kiện Lâm, lạnh giọng nói: "Thương Kiện Lâm, đây chính là cái mà anh gọi là máy chủ bị lỗi nên dữ liệu không thể lưu trữ sao? Nếu máy chủ giám sát thực sự có vấn đề thì những đoạn video này là chuyện gì? Ngoài ra anh lại đây xem nhật ký thao tác của hệ thống này. Trong nhật ký ghi rất rõ rằng những dữ liệu này đã bị xóa bởi con người. Anh giải thích chuyện này thế nào? Anh sẽ không nói với tôi rằng do thao tác sai nên lỡ xóa dữ liệu chứ? Nếu thực sự là vậy thì tại sao chỉ có dữ liệu của một khoảng thời gian này bị xóa? Hơn nữa trong nhật ký hệ thống còn hiển thị rằng khi xóa dữ liệu đã sử dụng chương trình dẫn hướng tự động, tức là dùng phần mềm chuyên dụng để xóa. Tại sao phải dùng phần mềm xóa dữ liệu? Chẳng phải mục đích là để xóa cho triệt để hơn sao?" Sau khi Liêu Kinh Vũ nói ra một loạt thuật ngữ chuyên môn như vậy, trên trán Thương Kiện Lâm toàn mồ hôi, mặt tái nhợt, hai chân run nhẹ. Hắn biết lần này mình nguy hiểm rồi. Hắn hoàn toàn không ngờ vị phó viện trưởng trẻ tuổi này lại tinh thông công nghệ máy tính đến mức đó. Như vậy hắn muốn lừa gạt cũng không được nữa, bởi vì đối phương còn chuyên nghiệp hơn hắn. Mặc dù hắn là trưởng phòng thông tin, nhưng thực tế không phải chuyên gia kỹ thuật, chỉ hậu sơ sơ. Bình thường việc vận hành và bảo trì trung tâm thông tin chủ yếu dựa vào nhân viên kỹ thuật thuê ngoài, công ty tích hợp hệ thống và nhà sản xuất thiết bị cùng đảm trách. Nếu có nhiệm vụ bảo đảm quan trọng thì thường do công ty tích hợp hệ thống phụ trách trực tiếp tại hiện trường. Thương Kiện Lâm mở miệng định nói gì đó nhưng lại ngậm lại. Hắn biết bây giờ nói gì cũng vô ích. Lúc này Chu Tiểu Dũng lên tiếng: "Phó viện trưởng Liêu, anh nói vậy có hơi quá đáng rồi. Hệ thống máy tính này thường xuyên xảy ra đủ loại lỗi, cũng có khả năng máy chủ giám sát hỏng nhưng dữ liệu vẫn được lưu trữ mà. Anh chỉ trích như vậy chẳng phải là võ đoán quá sao?" Liêu Kinh Vũ lập tức phản kích: "Phó viện trưởng Chu, tôi muốn hỏi anh một câu, anh có hiểu kỹ thuật máy tính không? Anh có biết stream media, truyền phát dữ liệu là gì không? Có biết cơ sở dữ liệu là gì không? Có biết hệ thống lưu trữ là gì không? Nếu anh không hiểu thì xin đừng để người ngoài ngành chỉ đạo người trong ngành, được không? Anh nói như vậy chỉ khiến người ta cười cho thiên hạ thôi." Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt Chu Tiểu Dũng lúc xanh lúc trắng, biến đổi một hồi lâu cuối cùng vẫn im lặng. Hắn không thể nói thêm nữa, nếu không sẽ bị động hoàn toàn. Bởi vì hắn đã đánh giá thấp năng lực và tài hoa của Liêu Kinh Vũ. Hắn không ngờ Liêu Kinh Vũ lại chuyên môn sâu về công nghệ máy tính đến vậy. Đặc biệt khi Liêu Kinh Vũ bất ngờ chụp lên đầu hắn cái mũ người không chuyên chỉ đạo người chuyên, hắn đột nhiên nhận ra rằng chính cái mũ đó vốn là thứ hắn muốn chụp lên đầu Liêu Kinh Vũ. Thế nhưng cây bẫy hắn dày công chuẩn bị, Liêu Kinh Vũ không hề mắc phải, ngược lại còn dùng chính lý do đó để phản công hắn. Đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Lúc này Liêu Kinh Vũ không cho chú Tiểu Dũng thêm cơ hội, trực tiếp nhìn sang Hồ Ích Hoa nói: Viện trưởng Hồ, dựa trên phân tích chuyên môn của tôi, hiện giờ tôi có thể khẳng định hoàn toàn rằng video giám sát của trung tâm tố cáo đã bị con người cố ý xóa bằng kỹ thuật, chứ không phải do máy chủ giám sát bị gặp sự cố. Trong sự việc này, rõ ràng trưởng phòng thông tin Thương Kiện Lâm có hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Vì vậy tôi đề nghị lập tức tạm đình chỉ chức vụ trưởng phòng thông tin của Thương Kiện Lâm, đồng thời tiến hành điều tra chi tiết về việc tại sao hắn cố ý xóa dữ liệu rồi nói dối rằng hệ thống giám sát bị hỏng. Nếu xác minh có vấn đề nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm khắc hơn nữa. Nghe vậy, Hồ Ích Hoa không lập tức trả lời mà quay sang chú Tiểu Dũng hỏi: Phó viện trưởng Chu, anh thấy sao? Chú Tiểu Dũng tuy trong lòng cực kỳ không muốn trả lời nhưng vẫn phải nói: Tôi nghĩ không cần thiết phải đình chỉ công tác, còn việc điều tra thì sau này viện lập một tổ điều tra là được rồi, chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Liêu Kinh Vũ lập tức nói: Phó viện trưởng Chu, cho phép tôi nói thẳng, từ bây giờ tôi mới là lãnh đạo trực tiếp phụ trách phòng thông tin, vậy trong việc xử lý lần này ý kiến của tôi phải được ưu tiên trước, đúng không? Hơn nữa anh nói chuyện này không phải chuyện lớn, vậy rốt cuộc chuyện gì mới là chuyện lớn? Còn nữa, phó viện trưởng Chu, dường như anh quên một điều, sự việc này không chỉ là một vụ nói dối đơn giản, mà còn liên quan đến vụ nhân viên nữ của trung tâm tố cáo tiếp nhận đơn tố cáo của Trần Viên Vân đối với cục trưởng cục công an thành phố Thiên Đô Hoàng Khôn Bằng. Từ video giám sát chúng ta có thể thấy rõ nhân viên nữ này đã nói dối. Hơn nữa, ảnh chụp và bản ghi âm mà Trần Viên Vân cung cấp hoàn toàn khớp với dữ liệu lấy từ hệ thống giám sát. Còn chứng cứ cụ thể hơn, bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người quay lại trung tâm tố cáo, trực tiếp khôi phục dữ liệu máy tính của nhân viên đó ngay tại chỗ. Mọi người cùng xem. Nói xong, Liêu Kinh Vũ không thèm để ý đến Thương Kiện Lâm, bước thẳng ra ngoài. Lúc này, Thương Kiện Lâm đã hoàn toàn ngây người, đứng đờ tại chỗ, mặt đầy lo lắng và hoang mang. Hắn tính toán đủ đường, nhưng không tính được rằng Liêu Kinh Vũ lại có thể khôi phục dữ liệu vốn được cho là không thể khôi phục ngay tại chỗ. Càng không ngờ rằng, phó viện trưởng vừa mới nhậm chức chưa bao lâu, ghế còn chưa ngồi ấm, đã đề nghị đình chỉ chức vụ của hắn để điều tra. Điều quan trọng nhất là vì phó viện trưởng này quá mạnh mẽ, thậm chí không để mặt Chu Tiểu Dũng. Phải biết rằng Chu Tiểu Dũng rất có khả năng sẽ trở thành viện trưởng tiếp theo. Vậy mà Liêu Kinh Vũ, người đứng thứ ba trong viện, lại không để mặt hắn, thật quá cứng đắn, quá ngạo mạn. Chẳng lẽ anh ta không hiểu đạo làm quan sao? Khi Liêu Kinh Vũ quay lại trung tâm tố cáo, nữ nhân viên và nhiều người tại hiện trường đều sững sờ. Họ không ngờ Liêu Kinh Vũ lại quay lại bất ngờ như vậy. Liêu Kinh Vũ đi tới trước mặt cô nhân viên nữ, bình thản nói: Đồng chí Lý Hồng, làm phiền cô tránh ra một chút, tôi dùng máy tính của cô. Nhìn thấy phía sau Liêu Kinh Vũ là hàng loạt lãnh đạo, Lý Hồng không dám nói gì, chỉ có thể đứng dậy nhường chỗ. Liêu Kinh Vũ nhanh chóng gõ bàn phím liên tục, rất nhanh trên màn hình xuất hiện thành tiến trình khôi phục dữ liệu. Một lúc sau, dữ liệu được khôi phục hoàn tất. Liêu Kinh Vũ tìm kiếm ba từ khóa Trần Tuyên Vân, rất nhanh một bản ghi dữ liệu xuất hiện. Cùng lúc đó hiện ra còn có toàn bộ bản scan các tài liệu tố cáo mà Trần Tuyên Vân cung cấp. Khi Lý Hồng đứng phía sau nhìn thấy những dữ liệu được khôi phục, mặt cô lập tức tái nhợt, cả người ngã quỵ xuống đất, nước mắt chảy đầy mặt. Cô biết mình xong đời rồi. Liêu Kinh Vũ đứng dậy nhìn Chu Tiểu Dũng nói: Phó viện trưởng Chu, mời anh xem lại. Đây là dữ liệu vừa khôi phục. Từ dữ liệu này có thể thấy rõ nhân viên tên Lý Hồng đã tiếp nhận đơn tố cáo của Trần Tuyên Vân, đồng thời tất cả tài liệu tố cáo đã được quét và lưu trữ. Nhưng trước đó cô ta lại nói chưa từng tiếp nhận Trần Tuyên Vân, đồng thời xóa toàn bộ dữ liệu liên quan. Kết hợp với việc Trần Tuyên Vân bị người ta truy sát, hiện giờ chúng ta có thể bước đầu nghi ngờ rằng nhân viên này tiết lộ thông tin người tố cáo, cố ý xóa chứng cứ tố cáo quan trọng. Hơn nữa còn có sự tương tác với trưởng phòng thông tin Thương Kiện Lâm. Vì vậy tôi cho rằng đây tuyệt đối không phải là một vụ rò rỉ thông tin đơn giản, phía sau e rằng có vấn đề vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Hồ Ích Hoa. Viện trưởng Hồ, xét thấy vụ việc lần này liên quan đến nhân viên nội bộ của viện kiểm sát, vi phạm kỷ luật và pháp luật, tôi cho rằng nên mời bên thứ ba vào điều tra, tránh trường hợp khi chúng ta tự điều tra nội bộ vì một số lãnh đạo can thiệp dẫn đến kết quả điều tra bị sai lệch nghiêm trọng. Vì vậy tôi đề nghị mời Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh vào cuộc điều tra. Không khí lập tức đóng băng, toàn bộ hiện trường rơi vào sự im lặng tuyệt đối vì những lời của Liêu Kinh Vũ. Việc Liêu Kinh Vũ đề nghị mời Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh vào cuộc điều tra rõ ràng là muốn làm lớn chuyện. Điều này chẳng khác nào ngầm ám chỉ Chu Tiểu Dũng có khả năng đang giở trò. Đây hoàn toàn là một sự nghi ngờ trắng trợn đối với Chu Tiểu Dũng. Sau khi nghe xong lời của Liêu Kinh Vũ, Lý Hồng đã sợ đến mặt mày tái mét, toàn thân bắt đầu run rẩy. Mời Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh vào điều tra sao? Không phải chứ, mình chỉ là một nhân viên cơ sở nhỏ bé thôi mà, có cần phải làm rầm rộ đến vậy không? Trong lòng Lý Hồng đang gào thét. Lúc này Chu Tiểu Dũng đứng phía sau Liêu Kinh Vũ, nhìn dữ liệu vừa được khôi phục trên màn hình máy tính, sắc mặt hắn xanh xám, trong ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ và kiêng dè. Hắn biết rằng mình thực sự đã đánh giá thấp sự cương đắn và tài năng của Liêu Kinh Vũ, cũng đánh giá thấp khả năng ứng biến nhạy bén của người trẻ này. Bây giờ hắn đã bị dồn vào chân tường. Nghĩ đến đây, Chu Tiểu Dũng trực tiếp bước ra, sắc mặt âm trầm nhìn Lý Hồng nói: Lý Hồng, rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy? Tại sao lại làm ra chuyện như thế này? Cô có biết hành động của cô đang làm tổn hại danh tiếng của trung tâm tố cáo không? Hành vi của cô là sự thất trách nghiêm trọng, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tôi cho rằng một nhân viên như cô không còn phù hợp tiếp tục làm việc tại trung tâm tố cáo nữa. Cô bị sa thải. Nói xong, Chu Tiểu Dũng quay sang Hồ Ích Hoa. Viện trưởng Hồ, tôi cho rằng loại người như Lý Hồng nên lập tức bị sa thải. Ngài thấy xử lý như vậy có được không? Hồ Ích Hoa gật đầu. Loại người này quả thật không thích hợp tiếp tục ở lại viện kiểm sát tỉnh chúng ta nữa, sa thải đi. Khi nói câu này, sắc mặt Hồ Ích Hoa vô cùng bình thản, giống như đang nói một chuyện không liên quan đến mình. Nhìn hai người một hỏi một đáp, nhìn màn biểu diễn của Chu Tiểu Dũng, trong lòng Liêu Kinh Vũ không khỏi thầm khen. Chu Tiểu Dũng này quả thật không đơn giản, đến lúc mấu chốt liền hy sinh tốt để giữ xe, ra tay đủ tàn nhẫn. Nhưng Liêu Kinh Vũ làm sao để Chu Tiểu Dũng đạt được mục đích? Anh lập tức nói: Viện trưởng Hồ, Phó viện trưởng Chu, tôi cho rằng Lý Hồng quả thật nên bị sa thải. Nhưng chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, không thể để một sự việc nghiêm trọng như vậy xảy ra tại trung tâm tố cáo mà chỉ xử lý qua loa một người chịu trách nhiệm là xong. Chúng ta phải làm rõ đầu đuôi sự việc, phải làm rõ tại sao Lý Hồng lại xóa thông tin tố cáo quan trọng như vậy, phải xác minh thông tin đó có phải do cô ta làm lộ ra hay không, và trong sự việc này có người nào đứng sau thao túng hay không. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Hồ Ích Hoa khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đồng chí Liêu Kinh Vũ nói cũng có lý. Hiện tại chưa thể chứng minh thông tin tố cáo của Trần Tuyên Bân là do Lý Hồng làm lộ, quả thật cần điều tra. Hồ Ích Hoa vừa nói đến đây, Chu Tiểu Dũng lập tức xen vào. Viện trưởng Hồ, điều tra thì chắc chắn phải điều tra, nhưng không cần thiết phải để Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh điều tra chuyện của Viện kiểm sát tỉnh chúng ta. Nếu làm vậy thì chúng ta quá bị động. Tôi đề nghị điều động nhân sự tinh nhuệ từ các phòng ban để bộ phận thanh tra nội bộ của chúng ta trực tiếp tiến hành điều tra là được. Hồ Ích Hoa dường như không muốn đắc tội Chu Tiểu Dũng nên nhất thời do dự. Hai người nói đều có lý, chuyện này... Nhất thời ông ta không đưa ra được quyết định. Thấy vậy, trong ánh mắt Chu Tiểu Dũng thoáng qua một tia khinh thường, lập tức nói: Viện trưởng Hồ, Phó viện trưởng Liêu, tôi thấy chuyện này không cần tranh luận nữa. Chúng ta đưa ra cuộc họp ban lãnh đạo đảng ủy để quyết định. Hiện giờ đa số thành viên ban lãnh đạo đều đang có mặt ở đây, vậy chúng ta bỏ phiếu ngay đi. Ai đồng ý để nội bộ chúng ta tiến hành điều tra thì giơ tay. Bá đạo, cứng rắn. Chu Tiểu Dũng không chút do dự thể hiện rõ khí thế của mình. Hồ Ích Hoa vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như cũ, dường như không hề để ý việc Chu Tiểu Dũng giành lời của mình, giống như đã quen với chuyện này từ lâu. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ vẫn quan sát biểu cảm của Chu Tiểu Dũng và Hồ Ích Hoa. Khi nhìn thấy biểu hiện của hai người, anh lập tức hiểu rằng trong thời gian ngắn mình gần như không thể dựa vào Hồ Ích Hoa, dường như ông ta không muốn xảy ra xung đột với Chu Tiểu Dũng. Mà Chu Tiểu Dũng đề nghị biểu quyết rõ ràng là rất tự tin vào kết quả. Nếu thực sự bỏ phiếu, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không có cơ hội thắng. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ cười lạnh nói: Phó viện trưởng Chu, tôi biết nếu đưa ra biểu quyết thì đề nghị của anh chắc chắn sẽ được thông qua. Cho nên có họp hay không, kết quả cũng vậy. Điểm này tôi không có ý kiến. Việc điều tra lần này có thể làm theo đề nghị của anh. Dù sao anh cũng là lãnh đạo phụ trách trung tâm tố cáo. Nhưng tôi phải trịnh trọng nhắc anh một câu. Vụ việc Trần Tuyên Bân, người tố cáo bị truy sát không đơn giản như bề ngoài. Ai là người sai khiến truy sát Trần Tuyên Bân? Phải làm thế nào để khắc phục hậu quả và bảo vệ an toàn cho người tố cáo? Với tư cách lãnh đạo phụ trách trung tâm tố cáo, anh không thể thoái thác trách nhiệm. Nếu sau này Trần Tuyên Bân lại xảy ra chuyện tương tự, khi truy cứu trách nhiệm thì người đầu tiên phải chịu trách nhiệm chính là anh. Còn một điều nữa tôi muốn nhắc anh, Trần Tuyên Bân là một nhà báo đầy tinh thần chính nghĩa. Hiện giờ anh ta suýt bị chém chết, vậy anh ta có đưa chuyện này lên báo chí hay không? Nếu báo chí đăng tải, áp lực dư luận sẽ xử lý thế nào? Tất cả những vấn đề đó đều là điều anh cần phải cân nhắc. Nói xong, Liêu Kinh Vũ không nói thêm nữa, nhưng cả hiện trường lại rơi vào im lặng. Mọi người đều nhìn ra rằng cuối cùng Liêu Kinh Vũ đã lùi một bước, không tiếp tục yêu cầu để Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh điều tra. Điều này chứng tỏ anh hiểu rằng nếu đưa ra biểu quyết thì chắc chắn Chu Tiểu Dũng sẽ thắng, một cách xử lý khá thực tế. Nhưng những lời nói sau đó của Liêu Kinh Vũ lại gài Chu Tiểu Dũng vào thế khó. Tuy lùi một bước nhưng lại đẩy Chu Tiểu Dũng vào một tình thế nguy hiểm. Vì vấn đề rò rỉ thông tin này sẽ ra tại trung tâm tố cáo, nên an toàn của Trần Tuyên Bân phải do trung tâm tố cáo chịu trách nhiệm. Đây chính là một nước cờ ép tướng của Liêu Kinh Vũ. Anh làm vậy chủ yếu để bảo vệ Trần Tuyên Bân, bởi vì anh lo rằng Trần Tuyên Bân sẽ tiếp tục bị truy sát. Với nước cờ này, Liêu Kinh Vũ tin rằng dù trước đó ai muốn giết Trần Tuyên Bân, Chu Tiểu Dũng vì tự bảo vệ mình cũng sẽ phải thương lượng với đối phương để tạm thời bảo đảm an toàn cho Trần Tuyên Bân. Được rồi, chuyện này tạm thời quyết định như vậy đi. Chúng ta đi xem phòng tiếp nhận đơn tố cáo tiếp đi. Hồ Ích Hòa nói xong dẫn đầu đi ra ngoài. Cuộc kiểm tra sau đó khá bình lặng. Bên phòng tiếp nhận tố cáo vì quy trình tương đối rõ ràng và công khai nên không phát hiện lỗ hổng rõ ràng nào. Cuộc kiểm tra nhanh chóng kết thúc. Sau khi kết thúc, Hồ Ích Hoa nói với Liêu Kinh Vũ: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, văn phòng của cậu đã được chuẩn bị xong rồi, chính là văn phòng trước đây của phó viện trưởng cũ. Cậu có thể đến xem thử trước. Nếu có nhu cầu gì thì trực tiếp nói với trưởng phòng văn phòng Lý Thụy Quốc để anh ta phụ trách mua sắm và xử lý. Nếu không hài lòng với văn phòng đó cũng có thể nhờ Lý Thụy Quốc điều phối đổi phòng khác. Còn chuyện thư ký, cậu có thể tự cân nhắc lựa chọn. Việc điều phối cụ thể đều có thể giao cho Lý Thụy Quốc phụ trách." Hồ Ích Hoa nói chuyện rất ôn hòa, tự nhiên, tuy lời không nhiều nhưng chu đáo đầy đủ. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu: "Được, cảm ơn viện trưởng Hồ đã quan tâm." Sau đó Hồ Ích Hoa gọi tránh văn phòng Viện Kiểm sát tỉnh Lý Thụy Quốc để anh ta dẫn Liêu Kinh Vũ đi xem văn phòng. Trong khi đó, tại văn phòng của Chu Tiểu Dũng, Chu Tiểu Dũng đã gọi Vương Chiêm Hải, trưởng phòng kiểm sát khiếu nại tố cáo đến, trầm giọng nói: "Chiêm Hải, từ bây giờ tất cả thông tin tố cáo mà trung tâm tố cáo nhận được, đặc biệt là những thông tin liên quan đến cục chống tham nhũng và cục chống lạm quyền, tạm thời không cần vội chuyển sang bên đó. Phía các anh phải kiểm tra thật kỹ trước, sau khi kiểm tra xong chờ thông báo của tôi, khi nào tôi bảo chuyển thì các anh mới được chuyển đi." Nghe chỉ thị của Chu Tiểu Dũng, Vương Chiêm Hải lập tức nói: "Phó viện trưởng Chu cứ yên tâm, nếu không có chỉ thị của ngài, Liêu Kinh Vũ đừng hòng lấy được dù chỉ một chút thông tin tố cáo nào từ phòng chúng tôi." Chu Tiểu Dũng hài lòng gật đầu, nhìn bóng lưng Vương Chiêm Hải rời đi, khóe miệng Chu Tiểu Dũng nở ra nụ cười lạnh lùng khinh thường. "Liêu Kinh Vũ, thằng nhóc cho cậu tuy không đơn giản, nhưng ở tỉnh Thiên Đô muốn đọ sức với Chu Tiểu Dũng tôi, cậu vẫn còn non lắm. Tôi muốn xem thử không có sự ủng hộ của tôi thì cậu triển khai công việc kiểu gì." Sau khi Vương Chiêm Hải quay về, lập tức gọi người phụ trách trung tâm tố cáo đến. Hai người nói chuyện suốt hơn nửa tiếng mới kết thúc. Trong văn phòng mới của Liêu Kinh Vũ, chánh văn phòng Lý Thụy Quốc đã nghe chỉ thị của anh: "Đồng chí Thụy Quốc, thế này nhé, tôi thấy chiếc ghế của lão kiểm sát trưởng này không hợp với tôi lắm. Anh đổi cho tôi một chiếc ghế chắc chắn, có tựa lưng, phù hợp với chiều cao của tôi. Ngoài ra hai chiếc máy tính này cũng khá cũ, cấu hình thấp, đổi cho tôi hai máy có cấu hình cao hơn." Nghe vậy, Lý Thụy Quốc vội gật đầu: "Được rồi ạ, phó viện trưởng Liêu, tôi đi làm ngay, trong hai tiếng sẽ xong." Lý Thụy Quốc đã sớm nhận ra rằng vị phó viện trưởng Liêu trẻ tuổi này làm việc rất dứt khoát, Vì vậy anh ta không muốn xảy ra bất kỳ xung đột nào với Liêu Kinh Vũ. Do đó các chỉ thị của Liêu Kinh Vũ đều được thực hiện rất nhanh chóng. Sau khi Lý Tị Quốc rời đi, Liêu Kinh Vũ không khỏi âm thầm suy nghĩ. Từ biểu hiện của Lý Tị Quốc đến lúc này, người này dường như rất khéo léo, biết đối nhân xử thế và cũng không hề tỏ ra có địch ý với mình. Đây là một tín hiệu tốt. Điều đó chứng tỏ tuy Chu Tiểu Dũng hiện đang nắm quyền chủ động khá lớn trong viện, nhưng chưa hoàn toàn kiểm soát toàn bộ cục diện. Ít nhất, vị trí chánh văn phòng này hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm được. Nếu Lý Thị Quốc là người của Chu Tiểu Dũng, thì công việc của mình chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức. Ít nhất cũng sẽ bị gây khó dễ bởi những chuyện vụn vặt. Vì vậy, từ thái độ của Lý Thị Quốc mà suy đoán, người này nhiều khả năng là người của Viện Trường Hồ. Như vậy xem ra, mặc dù Hồ Ích Hoa chỉ còn một năm nữa là nghỉ hưu, bên ngoài có vẻ không quá coi trọng quyền lực trong viện, nhưng vì Lý Tị Quốc là người của ông nên mọi chuyện lớn nhỏ trong viện ông đều có thể nắm được thông tin đầy đủ ngay lập tức. Nói cách khác, vị viện trưởng Hồ này cũng không phải là người hoàn toàn không có tính toán, nhưng ông ta lại cố ý tỏ ra đang buông quyền cho Chu Tiểu Dũng. Thú vị, tình hình trong Viện Kiểm sát tỉnh Thiên Đô xem ra khá phức tạp. Bên ngoài tưởng chừng rất rõ ràng, nhưng phía sau mỗi chuyện là như bị phủ một lớp sương mù mơ hồ khó đoán. Ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ của lão kiểm sát trưởng, chiếc ghế vừa ngồi xuống đã kêu cọt kẹt. Liêu Kinh Vũ rơi vào trầm tư. Hiện giờ tuy anh đã chính thức nhậm chức, lại có Chu Vận Hưng, một người bạn hiểu khá đó tình hình Thiên Đô, cung cấp một số thông tin, nhưng những gì Chu Vận Hưng biết vẫn có hạn. Vì vậy việc cấp bách nhất lúc này là tìm một thư ký hiểu rõ tình hình tỉnh Thiên Đô, tốt nhất là người bản địa. Có thư ký rồi, rất nhiều việc anh có thể giao cho thư ký đi tìm hiểu và thu thập thông tin. Đúng lúc đó, điện thoại của Liêu Kinh Vũ reo lên. Anh nhìn màn hình, Chu Vận Hưng gọi đến. Vừa bắt máy, giọng Chu Vận Hưng vang lên. Kinh Vũ, chuyện tìm thư ký cho cậu trước đó, tôi đã tìm được một người rồi. Tôi nói sơ qua tình hình của anh ta trước, cậu cân nhắc xem sao, nếu không hài lòng tôi tìm tiếp. Sau đó, Chu Vận Hưng giới thiệu sơ lược về người mà anh ta chọn. Tên Giang Thâm, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, khoảng 30 tuổi, hiện đang làm tại phòng thư ký văn phòng tỉnh ủy, cấp bậc chính khoa, khả năng viết lách rất mạnh, người bản địa tỉnh Thiên Đô. Sau khi tốt nghiệp, anh ta thi đỗ công chức vào văn phòng tỉnh ủy bằng chính thực lực. Những năm qua, tuy làm việc rất chăm chỉ, văn bút và đầu óc đều rất xuất sắc, nhưng vì trong xương vẫn giữ sự kiêu ngạo đặc trưng của sinh viên, không chịu nổi, cúi đầu trước các quy tắc ngầm, lại không có chỗ dựa, nên nhiều người vào cùng khoa với anh ta đã lên phó phòng thậm chí trưởng phòng, còn anh ta chỉ mới là chính khoa, mà chức chính khoa này mới được nâng cấp năm ngoái. Tuy nhiên, vì khả năng viết rất tốt, các bài phát biểu quan trọng của tỉnh cần sáng tạo và chiều sâu thường vẫn được giao cho Giang Thâm. Nhờ thực lực thật sự, anh ta vẫn trụ được trong cơ quan cấp tỉnh và thăng đến cấp chính khoa. Sau khi nghe xong, Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, vậy thế này, Vận Hưng, anh giúp tôi hẹn anh ta. Bây giờ tối nay gặp ở cổng quán Hải Thiên Đại Đáng bên cạnh khách sạn Tân Nguyên. Được, không vấn đề. Hai tiếng sau, Lý Thụy Quốc đã cho người lắp hai máy tính cấu hình cao mới và một chiếc ghế văn phòng mới. Sở dĩ có hai máy tính vì văn phòng của Liêu Kinh Vũ có hai hệ thống mạng, mạng nội bộ cơ quan, mạng internet bên ngoài. Một máy dùng xử lý công văn nội bộ, một máy dùng tra cứu thông tin và xử lý công việc cần internet. Liêu Kinh Vũ rất hài lòng với hiệu suất làm việc của Lý Thị Quốc. Trước khi đi còn khen anh ta vài câu. Lý Thị Quốc cười nhận lời khen nhưng không nói thêm gì. Chiều hôm đó, văn phòng của Liêu Kinh Vũ cực kỳ yên tĩnh. Không có một ai đến báo cáo công việc, cũng không ai đến làm phiền. Ngay cả điện thoại trên bàn cũng im lặng như bị cắt điện. Tình huống này khiến Liêu Kinh Vũ nhớ lại lúc mới chuyển ngành về làm chủ tịch Trấn Quan Sơn. Khi đó bí thư Thạch Trấn Cường cũng dùng đủ cách để cô lập anh. Những ngày đầu văn phòng cũng vắng lặng y hệt, vì vậy Liêu Kinh Vũ đã sớm chuẩn bị tâm lý. Anh biết rằng tỉnh Thiên Đô hiện là nơi thế lực nhà họ Triệu chiếm ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa cha anh đã tuyên bố sẽ phản kích toàn diện, nên việc nhà họ Triệu phản công mạnh mẽ là điều tất nhiên. Vì vậy anh không vội hành động, bởi vì tình hình ở Thiên Đô phức tạp hơn nhiều so với Quan Sơn trước kia. Nếu vội vàng ra tay, đối thủ chỉ cần nắm được sơ hở là sẽ phản kích mạnh. Lúc đó anh có thể rơi vào thế nguy hiểm. Cho nên bây giờ phải ổn định từng bước, tìm ra điểm đột phá thực sự. Vì thế việc chọn thư ký trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất của anh. Dù hẹn 7 giờ tối, nhưng Liêu Kinh Vũ đã khỏi khách sạn sớm 15 phút. Khi anh đi bộ đến cổng quán Hải Thiên Đại Bằng, vẫn còn 5 phút nữa mới đến 7 giờ. Anh đến sớm có mục đích. Anh muốn xem Giang Thâm đến lúc nào. Vì Liêu Kinh Vũ biết mình đang chiến đấu một mình tại Thiên Đô, nên năng lực, sự nhạy bén và phẩm chất của thư ký vô cùng quan trọng. Khả năng chú ý chi tiết là một tiêu chí quan trọng. Khi đến nơi, Liêu Kinh Vũ thấy trước cổng quán có một người đàn ông cao khoảng 1m8, 30 tuổi, trẻ hơn anh một chút. Người này mặc bộ vest đen, thắt cà vạt sọc xanh, trông gọn gàng sạch sẽ. Da anh ta trắng hơn Liêu Kinh Vũ, không đeo kính. Chỉ đứng đó thôi đã toát ra sự điềm tĩnh của một vị tướng. Dòng người qua lại nhìn anh ta, nhưng anh ta dường như không để ý, chỉ lặng lẽ đứng đó, thỉnh thoảng khẽ quay đầu quan sát người qua lại. Chu Vận Hưng giới thiệu Giang Thâm vì hai người đều là người Thiên Đô, từng học trung học số 1 thành phố Thiên Đô. Giang Thâm là đàn em khó dưới của Chu Vận Hưng. Hai người quen nhau trong buổi họp mặt cựu học sinh, từ đó trở thành bạn thân. Trước khi gặp, Liêu Kinh Vũ đã yêu cầu Chu Vận Hưng thông báo đó chức vụ của mình, nói đó yêu cầu về thư ký. Chu Vận Hưng không được xuất hiện trong buổi gặp, anh muốn gặp riêng Giang Thâm. Lúc này, Giang Thâm đứng trước quán, ánh mắt quét qua đám đông. Bên ngoài anh ta rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi căng thẳng. Từ những thông tin Chu Vận Hưng nói, anh biết rằng Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không phải người đơn giản. Chu Vận Hưng gọi điện, đề nghị anh thử làm thư ký cho Liêu Kinh Vũ. Khi nghe cái tên Liêu Kinh Vũ, anh lập tức bị kích động. Vì anh vẫn theo dõi thử sự và biết đó những hành động mạnh mẽ của Liêu Kinh Vũ tại tỉnh Thiên Nhai. Anh biết đây là một cán bộ thực sự làm việc. Cho nên khi nghe nói Liêu Kinh Vũ tuyển thư ký, anh lập tức đồng ý. Chỉ là anh không ngờ bài kiểm tra đầu tiên Liêu Kinh Vũ đưa ra lại là tìm ra Liêu Kinh Vũ giữa đám đông. Một bài toán tưởng đơn giản nhưng thực ra rất khó, bởi vì anh chưa từng gặp Liêu Kinh Vũ, không biết Liêu Kinh Vũ mặc gì, quán ăn người đa vào tấp nập. Đây rõ ràng là bài kiểm tra về quan sát, suy luận và khả năng nắm chi tiết. Liêu Kinh Vũ cả trang thành người đi chơi thể thao, mặc đồ thể thao, đeo kính râm, cầm vợt cầu lông để bí mật quan sát và kiểm tra khả năng quan sát, phân tích và kiên nhẫn của Giang Thâm, người đang được xem xét làm thư ký cho mình. Giang Thâm đến sớm 15 phút, kiểm tra trong quán rồi đứng chờ bên ngoài, âm thầm quan sát xung quanh mà không tỏ ra sốt ruột. Khi Liêu Kinh Vũ đi ngang qua, ban đầu anh không nhận ra và để đối phương đi vào quán. Sau đó, Giang Thâm suy nghĩ lại và phát hiện các chi tiết bất thường. Buổi tối những người đó đeo kính râm, chiều cao khoảng 1m89, trùng với thông tin của Liêu Kinh Vũ, cầm túi vợt cầu lông có 2 cây nhưng đi một mình. Từ các manh mối này, anh xác định người đó chính là Liêu Kinh Vũ và vào quán xác nhận. Dù phản ứng hơi chậm, nhưng khả năng phân tích của Giang Thâm vẫn khiến Liêu Kinh Vũ khá hài lòng và cho rằng anh đã vượt qua một thử thách. Sau đó Liêu Kinh Vũ tiếp tục thử thách bằng cách yêu cầu xem các bài viết Giang Thâm từng soạn trong điện thoại. Đây là câu hỏi gài bẫy, vì nếu một thư ký lưu tài liệu quan trọng trong điện thoại thì chứng tỏ thiếu ý thức bảo mật và sẽ bị loại ngay. Giang Thâm trả lời khéo léo khi được yêu cầu đưa bài viết trong điện thoại. Anh nói chỉ lưu những bài đã đăng công khai, còn các bài phát biểu viết cho lãnh đạo đều nằm trong máy tính cơ quan vì thuộc diện tài liệu bảo mật. Câu trả lời này khiến Liêu Kinh Vũ hài lòng vì chứng tỏ anh có ý thức về an ninh thông tin. Sau đó, Giang Thâm gửi qua WeChat một số bài viết và xây dựng nông thôn mới. Sau khi đọc, Liêu Kinh Vũ đánh giá văn phong của anh khá tốt, dù chưa xuất sắc nhưng tư duy rất sắc bén, dám chỉ ra những vấn đề trong việc đô thị hóa nông thôn, phê phán tình trạng ép chỉ tiêu, cưỡng ép nông dân di rời, đồng thời đề xuất giải pháp như tôn trọng ý nguyện nông dân và xây dựng cơ chế giám sát minh bạch. Nhận thấy tư duy logic và quan điểm thực tế của Giang Thâm rất tốt, Liêu Kinh Vũ hỏi anh có muốn làm thư ký cho mình không? Giang Thâm trả lời tôi sẵn sàng, thể hiện thái độ bình tĩnh và tôn trọng chứ không định bợ. Khi được hỏi về công việc ở tỉnh ủy, Giang Thâm nói thẳng rằng môi trường hiện tại không giúp anh phát huy năng lực, nhiều ý kiến giá trị không được phép đưa vào bài viết nên anh cảm thấy lãng phí tuổi trẻ. Sự thẳng thắn này càng khiến Liêu Kinh Vũ hài lòng. Sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ gọi điện cho Lý Thị Quốc, Chánh văn phòng viện, nói rằng mình đã chọn xong thư ký, nhờ ông sang văn phòng tỉnh ủy làm thủ tục điều động Giang Thâm. Nghe nói Liêu Kinh Vũ tự mình chọn được thư ký, Lý Thị Quốc cũng khá ngạc nhiên. Điều này khiến ông nhận ra một điểm. Tuy Liêu Kinh Vũ là phó viện trưởng từ tỉnh khác điều xuống, bề ngoài có vẻ không có gốc rễ ở Thiên Đô, nhưng thực tế không hẳn như vậy. Nếu không thì làm sao anh ta biết trong văn phòng tỉnh ủy lại có người phù hợp để chọn? Lý Thị Quốc là người làm việc rất hiệu quả. Buổi sáng nhận chỉ thị, đến khoảng 4 giờ chiều, Giang Thâm đã đứng trước cửa văn phòng Liêu Kinh Vũ, nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào. Phó viện trưởng Liêu, tôi đến báo cáo nhận công tác. Giang Thâm cung kính nói. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, văn phòng này có hai phòng trong ngoài, cậu làm việc ở phòng ngoài. Nếu cần thay đổi bàn ghế, máy tính hay thiết bị gì thì trực tiếp trao đổi với Lý Thị Quốc. Ngoài ra, thông báo xuống dưới, 9 giờ sáng mai, các lãnh đạo chủ chốt của Cục Chống Tham Nhũng đến phòng tôi họp. Vâng, tôi đi làm ngay. Giang Thâm nói rồi bước ra. Liêu Kinh Vũ không để ý nhiều tới việc Giang Thâm sẽ trao đổi với Lý Thị Quốc ra sao. Đến lúc tan làm buổi tối, khi anh đi ra phòng ngoài thì thấy Giang Thâm đang ngồi trước chiếc máy tính mới bắt đầu làm việc. Trên bàn có máy in, máy quét và các thiết bị văn phòng cần thiết. Trên bàn còn có một tờ A4 viết bằng chữ Khải rất ngay ngắn. Ghi đó lịch công việc gần đây của Liêu Kinh Vũ, bao gồm các cuộc họp và thời gian cụ thể. Bên cạnh là một chồng tài liệu, đều là các văn bản gần đây của tỉnh ủy và chính phủ tỉnh về công tác chống tham nhũng, cùng với một số văn kiện trung ương mới ban hành. Thấy Liêu Kinh Vũ đi ra, Giang Thâm cười nói. Phó viện trưởng Liêu, ngay về trước đi, tối nay chắc tôi phải tăng ca. Tôi đang sắp xếp các tài liệu liên quan đến công tác chống tham nhũng gần đây. Sau khi làm xong, ngài muốn tôi mang tới nhà hay để sáng mai ngài tới cơ quan xem? Nhìn trông tài liệu dày cộp và thái độ làm việc nghiêm túc của Giang Thâm, Liêu Kinh Vũ cười. Thư ký này không tệ, vì trong khi anh chưa giao việc gì, Giang Thâm đã chủ động tìm việc để làm, thậm chí chuẩn bị sẵn những việc anh chưa kịp dặn. Mà câu hỏi cuối cùng của Giang Thâm cũng rất có trình độ, Liêu Kinh Vũ nói. Đi thôi, chúng ta ra nhà ăn cơ quan, ăn tối trước, ăn xong cùng tăng ca. Tôi cũng phải xem kỹ lại một số tài liệu tích lũy trước đây. Khi cậu làm xong thì mang thẳng vào văn phòng tôi. Trong văn phòng Chu Tiểu Dũng, thư ký của ông là Mã Hải Phong đang báo cáo. Viện trưởng Chu, sáng nay bên Liêu Kinh Vũ điều từ văn phòng tỉnh ủy sang một thư ký tên Giang Thâm. Anh ta là bạn học của bạn Liêu Kinh Vũ, là cây bút khá có thực lực của tỉnh ủy, nhưng nghe nói không giỏi xoay sở quan hệ. Anh ta đã truyền đạt thông báo của viện trưởng Liêu. 9 giờ sáng mai, lãnh đạo Cục Chống Tham Nhũng phải đến phòng Liêu Kinh Vũ để họp. Nghe vậy, mặt Chu Tiểu Dũng sáng lên. Ông thì thầm dặn dò Mã Hải Phong mấy câu. Mã Hải Phong lập tức đổi đi. Trên mặt Chu Tiểu Dũng hiện lên một nụ cười lạnh. Liêu Kinh Vũ, cuộc đấu giữa chúng ta bắt đầu từ ngày mai, chính thức khai màn rồi. Tối hôm đó, Liêu Kinh Vũ và Giang Thâm làm thêm đến khoảng 11 giờ đêm mới tan làm. Sáng hôm sau, 8 giờ, Liêu Kinh Vũ đúng giờ tới văn phòng. Khi anh bước vào, Giang Thâm đã dọn dẹp và sắp xếp phòng làm việc xong xuôi. Trên bàn làm việc của Liêu Kinh Vũ đã pha sẵn một tách trà, còn báo chí và tài liệu của ngày hôm đó được đặt ngăn nắp ở một góc bàn. Ở phòng ngoài, Giang Thâm đang ngồi trước máy tính, nghiên cứu một số báo cáo gần đây của Cục Chống Tham Nhũng. Liêu Kinh Vũ cười nói. Giang Thâm, cậu đi gọi Sử Quang Huy, tránh văn phòng của Cục Chống Tham Nhũng tới đây cho tôi. Giang Thâm lập tức gọi điện cho Sử Quang Huy. Khoảng 5 phút sau, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi bước vào. Người này thân hình hơi mập, mặt to nhưng mắt lại nhỏ, đôi mắt nhỏ ấy luôn đảo qua đảo lại. Ánh nhìn lập lè, nhìn là biết người rất nhiều tâm cơ. Sau khi bước vào, Sử Quang Huy lập tức nở nụ cười tươi, chủ động đưa tay ra. Thư ký Giang, thật là ngưỡng mộ đã lâu. Trước đây khi anh còn làm ở tỉnh ủy, tôi đã nghe danh rồi. Không ngờ chớp mắt một cái chúng ta lại trở thành đồng đội trong cùng chiến hào. Sau này mong thư ký Giang chiếu cố nhiều hơn nhé. Khi nói chuyện, ông ta luôn nở nụ cười niềm nở, giọng nói ôn hòa nhưng mang theo chút định bợ. Cục Chống Tham Nhũng của tỉnh ủy là cơ quan nội bộ của Viện Kiểm sát tỉnh, nhưng thực chất cũng khá độc lập. Trong cục có các bộ phận, văn phòng, phòng điều tra, phòng chỉ đạo nghiệp vụ và trung tâm chỉ huy. Dù Sử Quang Huy chỉ là tránh văn phòng, nhưng ông ta biết người trước mặt là thư ký do Liêu Kinh Vũ đích thân chọn từ tỉnh ủy, chắc chắn đã được lãnh đạo tin tưởng, là người thân cận của lãnh đạo, tốt nhất không nên đắc tội. Giang Thâm mỉm cười. Chủ nhiệm Sử quá khách sáo rồi, vào đi. Phó viện trưởng Liêu đang đợi trong phòng. Sử Quang Huy gật đầu cười, bước đến cửa phòng Liêu Kinh Vũ, gõ cửa, nghe bên trong nói vào đi, ông ta mới mở cửa bước vào. Sau khi vào, ông ta đi tới trước bàn làm việc, hơi cúi người nói. Chào Phó viện trưởng Liêu, Tôi là Sử Quang Huy, Chánh văn phòng Cục Chống tham nhũng. Liêu Kinh Vũ không cười, gương mặt anh bình tĩnh như nước, liếc nhìn Sử Quang Huy một cái rồi trầm giọng nói: Chủ nhiệm Sử, anh hẳn biết tôi hiện là Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, đồng thời là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát phụ trách cục này chứ? Sử Quang Huy vội gật đầu: Vâng, hôm qua tôi đã nhận được thông báo. Liêu Kinh Vũ vẫn lạnh lùng, khẽ nhướng mi mắt: Đã biết tôi phụ trách Cục Chống tham nhũng, vậy tại sao chiều hôm qua tôi không thấy bất kỳ tài liệu công việc nào của cục được đưa đến bàn tôi? Nghe câu hỏi này, Sử Quang Huy lập tức giải thích: Phó Viện trưởng Liêu, là thế này, hôm qua khi ngài nhận chức tôi không có ở cục, tôi xuống cơ sở kiểm tra công việc. Chuyện của ngài là nhân viên văn phòng báo cáo lại cho tôi, nhưng hôm qua tôi đã gọi điện yêu cầu họ thu thập các tài liệu gần đây, chắc vài ngày nữa họ sẽ xong xuôi rồi đưa lên bàn ngài. Liêu Kinh Vũ nhíu mày: Tài liệu gì mà cần hai ngày để sửa soạn? Sử Quang Huy giật mình, sắc mặt hơi biến: Chúng tôi định tổng hợp toàn bộ tài liệu chính trong vòng một năm rồi đưa cho ngài cùng lúc. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Ý tưởng thì tốt, nhưng cách làm không đúng. Thế này đi, 10 phút nữa lập tức đưa toàn bộ tài liệu công việc của một tháng gần đây tới cho Giang Thầm. Còn tài liệu của một năm gần đây, tôi cho các anh cả buổi sáng để chuẩn bị, chiều nay vừa vào làm phải đặt lên bàn Giang Thâm. À, còn một việc nữa, từ bây giờ Giang Thâm là phó chánh văn phòng của Cục Chống tham nhũng. Sau này mọi văn bản quan trọng từ các bộ phận trong cục cần tôi phê duyệt, cũng như các đơn tố cáo, phải lập tức chuyển tới bàn Giang Thâm, không được chậm trễ ở bất kỳ khâu nào để tránh rò rỉ thông tin. Sau này cậu ấy sẽ phụ trách bàn này. Nghe vậy, trong mắt Sử Quang Huy lóe lên vẻ bất mãn. Ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ vừa lên đã bố trí chức vụ cho thư ký, còn chia bớt quyền lực của mình. Đặc biệt việc giao Giang Thâm phụ trách đơn tố cáo khiến ông ta rất khó chịu. Dù ông ta là chánh văn phòng, có quyền xem mọi tài liệu, nhưng nếu Giang Thâm đứng giữa, mỗi lần ông ta xem tài liệu tố cáo thì Giang Thâm đều biết. Như vậy rất nhiều thông tin tố cáo ông ta không thể nắm trước nữa, bởi vì chỉ cần xem là đã có nguy cơ bị nghi ngờ làm lộ bí mật. Nhưng ông ta biết Liêu Kinh Vũ là cục trưởng, lời đã nói ra thì ông ta không có quyền phản kháng. Vâng, tôi hiểu rồi, ông ta đáp. Sử Quang Huy không biết rằng ánh mắt bất mãn vừa rồi dù chỉ thoáng qua nhưng vẫn bị Liêu Kinh Vũ bắt được. Đối với Sử Quang Huy, Liêu Kinh Vũ không định vừa lên đã xử ngay, nhưng anh hiểu rất rõ. Hôm qua Sử Quang Huy không tới phòng anh tỏ thái độ, nghĩa là không có ý dựa vào anh. Sau khi nhậm chức, Sử Quang Huy không lập tức đưa tài liệu cục lên, chứng tỏ không muốn phối hợp. Tình trạng này cũng tồn tại ở những bộ phận khác, kể cả cục điều tra lạm quyền. Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ nguyên nhân. Chu Tiểu Dũng, phó viện trưởng thường trực, rất có khả năng sẽ lên làm viện trưởng sau khi Hồ Ích Hoa nghỉ hưu. Mà hiện nay Hồ Ích Hoa gần như đã buông quyền, nên uy tín của Chu Tiểu Dũng trong viện ngày càng cao. Nhiều người đều phải nhìn sắc mặt ông ta mà làm việc. Huống chi trước đây Cục Chống tham nhũng vốn do Chu Tiểu Dũng quản lý, nên Sử Quang Huy chắc chắn là tâm phúc của ông ta, không thể dễ dàng hợp tác với Liêu Kinh Vũ. Nhưng Liêu Kinh Vũ không hề để ý. Cuộc họp hôm nay anh triệu tập các cán bộ chủ chốt của Cục Chống tham nhũng chính là để giết gà dọa khỉ, răn đe những người khác. Đồng thời anh cũng muốn nhân cơ hội này xem thử Chu Tiểu Dũng đã gài bao nhiêu người trong cục. Hơn nữa, việc tổ chức cuộc họp ngay trong văn phòng của mình cũng có dụng ý để mọi người biết rõ rằng anh mới là cục trưởng, là cấp trên trực tiếp của họ. Đó là một loại áp lực tâm lý. 10 phút sau, Sử Quang Huy đích thân mang một xấp tài liệu cùng hai lá đơn tố cáo tới bàn của Giang Thâm. Giang Thâm mỉm cười nói: Chủ nhiệm Sử, chờ một chút nhé, lát nữa phó viện trưởng Liêu có thể còn việc hỏi anh. Nói xong, anh cầm tài liệu bước vào phòng Liêu Kinh Vũ và đóng cửa lại. Khi Giang Thâm đặt tài liệu lên bàn, Liêu Kinh Vũ nhìn xấp giấy mỏng lập tức sầm mặt. Đặc biệt khi thấy chỉ có hai đơn tố cáo, sắc mặt anh càng tối lại. Liêu Kinh Vũ không tin nổi, một viên kiểm sát cấp tỉnh, cục chống tham nhũng cấp tỉnh, trong một tháng chỉ có hai đơn tố cáo. Điều đó hoàn toàn không bình thường. Trong phòng ngoài, Sử Quang Huy nhìn quanh bàn làm việc của Giang Thâm, bàn rất sạch sẽ. Ông ta thừa kéo vài ngăn tủ bàn làm việc đều bị khóa. Sử Quang Huy lập tức nhíu mày, đây là văn phòng của Giang Thâm, tại sao lại khóa hết ngăn kéo? Chẳng lẽ bên trong có tài liệu quan trọng? Hơn nữa Giang Thâm mới nhậm chức, chưa có tài liệu quan trọng nào chuyển tới, cũng chắc chắn cục điều tra lạm quyền chưa gửi gì, vậy mà vẫn khóa. ông ta càng thấy khó hiểu. Ánh mắt ông ta lại rơi vào màn hình máy tính của Giang Thâm. Giang Thâm mới rời máy chưa đến 30 giây, máy đã tự chuyển sang màn hình bảo vệ. Quá khả nghi. Ông ta nhẹ nhàng lắc chuột, màn hình bảo vệ biến mất. Nhưng giao diện hiện ra khiến Sử Quang Huy suýt tức hộc máu. Màn hình nhập mật khẩu. Chết tiệt, máy tính này mới xin cấp, trong đó có cái quái gì quan trọng đâu, rời máy vài giây mà còn phải đặt màn hình bảo vệ mật khẩu. Quá khoa trương rồi. Lúc này Sử Quang Huy mới thực sự thấy rõ ý thức bảo mật cực mạnh của Giang Thâm. Vẫn không cam lòng, ông ta muốn biết Liêu Kinh Vũ phản ứng thế nào khi xem tài liệu mình đưa. Nghĩ vậy, ông ta lén bước nhẹ đến cửa phòng Liêu Kinh Vũ áp tai nghe lén. Nhưng ông ta không biết rằng trong phòng Liêu Kinh Vũ đã nghe thấy tiếng động rất nhỏ bên ngoài. Khóe miệng anh hiện lên nụ cười khinh miệt. Anh liếc về phía cửa rồi hạ giọng hỏi, những tài liệu này so với tài liệu cậu nắm được thì thế nào? Giang Thâm rất thông minh, chỉ nhìn động tác và ánh mắt của Liêu Kinh Vũ, anh đã đoán ra Sử Quang Huy đang nghe lén bên ngoài. Anh lập tức hạ giọng nói, văn bản qua lại ít hơn khoảng một nửa, còn đơn tố cáo thì tôi không rõ. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Sau đó anh trở lại giọng bình thường, nói lớn, Giang Thâm, ra ngoài gọi chủ nhiệm sự vào đây, tôi có việc hỏi anh ta. Giang Thâm lập tức nói lớn, vâng, tôi gọi anh ấy vào ngay. Nhìn sự phối hợp ăn ý của Giang Thâm, trong mắt Liêu Kinh Vũ đầy sự hài lòng. Nhưng khi nhìn về phía cửa, ánh mắt anh lại càng lạnh hơn. Theo Liêu Kinh Vũ, Giang Thâm quả nhiên xứng đáng là thư ký đã vượt qua nhiều tầng khảo nghiệm. Chỉ cần nhìn ánh mắt của Liêu Kinh Vũ, anh ta đã có thể đoán được suy nghĩ và ý định của lãnh đạo. Một thư ký như vậy dùng mới yên tâm và đỡ tốn sức. Ngoài cửa, Sử Quang Huy nghe thấy hai người hỏi đáp với nhau, biết Giang Thâm sắp đi ra, liền vội bước nhanh mấy bước đến bên cửa sổ, giả vờ nhìn cảnh phố bên ngoài, nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên, không biết Liêu Kinh Vũ gọi mình vào rốt cuộc muốn nói gì. Lúc này, Giang Thâm bước ra, cười nói, chủ nhiệm Sử, phó viện trưởng Liêu bảo anh vào. Nói xong, Giang Thâm quay lại bàn làm việc của mình. Anh nhìn vị trí con chuột máy tính, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Trước khi rời đi, anh nhớ rất rõ vị trí của con chuột, nhưng bây giờ rõ ràng đã bị dịch chuyển. Điều đó chứng tỏ Sử Quang Huy đã động vào chuột máy tính của mình. Như vậy có thể thấy người này không phải loại đơn giản. Sử Quang Huy bước vào phòng, Giang Thâm lại nhìn ngăn kéo bàn làm việc, lông mày nhíu chặt hơn. Anh là người làm việc rất có quy tắc, ngay cả ngăn kéo bàn làm việc dù đã khóa, anh cũng luôn để ở vị trí cố định, nhưng bây giờ ngăn kéo nhô ra ngoài thêm một chút so với bình thường. Tuy vì đã khóa nên ngăn kéo không bị mở ra, nhưng từ chi tiết nhỏ này cũng có thể thấy Sử Quang Huy rất gian xảo. Hắn rõ ràng đã định mở ngăn kéo để kiểm tra. Hắn muốn tìm thứ gì, dò xét điều gì, và là vì ai mà dò xét? Nếu nói hắn chỉ tò mò nên muốn mở ngăn kéo vào máy tính, Giang Thâm tuyệt đối không tin. Trong phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, Sử Quang Huy cười lệnh, phó viện trưởng Liêu, ngài tìm tôi. Liêu Kinh Vũ không nói gì, ánh mắt chậm rãi nhìn trên gương mặt Sử Quang Huy. Thời gian trôi từng giây. Cuối cùng, Sử Quang Huy bắt đầu cảm thấy áp lực. Hắn không ngờ Liêu Kinh Vũ vừa lên đã dùng chiêu này, khiến hắn có chút chột dạ. Hắn cười gượng, phó viện trưởng Liêu, không biết ngài có chỉ thị gì, cứ nói, tôi lập tức đi làm. Lúc này Liêu Kinh Vũ mới lạnh lùng, Sử Quang Huy, trong một tháng qua bên phòng khiếu nại chỉ truyền tới hai đơn tố cáo này thôi sao? Sử Quang Huy vội gật đầu, đúng vậy phó viện trưởng Liêu, trước đây mỗi tháng nhiều thì 3-40, ít cũng hơn 10, nhưng tháng này có lẽ vì điều chỉnh nhân sự bên cục chống tham nhũng nên đơn tố cáo giảm mạnh, có lẽ một thời gian nữa sẽ trở lại bình thường. Liêu Kinh Vũ gật đầu, tài liệu chuyển từ phòng khiếu nại sang bên các anh đều có ghi chép chuyển vào, chuyển ra chứ? Sử Quang Huy xứng lại rồi vội nói, nếu không phải tài liệu mật thì thường không có ghi chép riêng. Liêu Kinh Vũ nhíu mày, vậy thế này, từ nay trở đi, mọi tài liệu mà văn phòng cục chống tham nhũng nhận được đều phải có sổ ghi nhận, phải ghi rõ phòng ban chuyển tới, người phụ trách chuyển, người nhận tài liệu. Tôi sẽ kiểm tra đột xuất những hồ sơ này. Anh về chuẩn bị đi, trước khi ta làm hôm nay phải hoàn thành các biểu mẫu về quy trình. Từ ngày mai tất cả thủ tục phải vận hành theo quy chuẩn, 9 giờ đến họp. Sắc mặt Sử Quang Huy rất khó coi khi rời đi. Lưu Kinh Vũ tuy không nói lời nặng nề, cũng không trực tiếp phê bình, nhưng hắn hiểu rõ chỉ thị vừa rồi giống như đội vòng kim cô lên đầu hắn. Điều đó có nghĩa sau này nếu hắn muốn động tay động chân trong việc trình báo tài liệu thì gần như không còn khả năng nữa. Nghĩ tới nhiệm vụ phó viện trưởng Chu giao cho mình, sắc mặt hắn càng âm trầm. Nhưng điều Sử Quang Huy không ngờ là vừa bước ra khỏi văn phòng Giang Thâm, hắn thấy phó chủ nhiệm văn phòng Phan Kiếm đang chuẩn bị gõ cửa. Sử Quang Huy hỏi: "Lão Phan, anh tới đây làm gì?" Phan Kiếm cười: "Phó viện trưởng Liêu gọi tôi tới." Sắc mặt Sử Quang Huy lại càng khó coi hơn. Liêu Kinh Vũ vừa đề bạt Giang Thâm làm phó chủ nhiệm văn phòng, lại gõ đầu mình, bây giờ còn gọi riêng cấp phó của mình. Hắn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ muốn gạt mình ra ngoài quyền lực? Hắn nói nhàn nhạt: "Phó viện trưởng Liêu ở trong đó, anh vào đi, có chuyện gì nhớ báo lại cho tôi." Phan Kiếm cười ha hả: "Được được, tôi vào trước." Nói xong, Phan Kiếm đẩy cửa vào phòng Giang Thâm. "Thư ký Giang, phó viện trưởng Liêu có rảnh không?" Giang Thâm đứng dậy cười: "Phó chủ nhiệm Phan, anh vào đi. Phó viện trưởng Liêu nói anh tới thì vào thẳng." Giang Thâm tỏ ra khá tôn trọng Phan Kiếm. Phan Kiếm bước vào phòng Liêu Kinh Vũ. Lúc này Liêu Kinh Vũ đang đọc hai lá đơn tố cáo. Thấy Phan Kiếm vào, anh cười: "Phan Kiếm, anh ngồi đó đợi chút, tôi xem xong hai tài liệu này đã." Phan Kiếm lập tức gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện, chỉ ngồi nửa mông, lưng thẳng tắp. Một lát sau, Liêu Kinh Vũ mới ngẩng đầu hỏi: "Phan Kiếm, chúc cục anh phụ trách công việc gì?" "Phó viện trưởng Liêu, tôi chủ yếu tổng kết tình hình và kinh nghiệm công tác chống tham nhũng, đồng thời nghiên cứu các đề tài quan trọng về chống tham nhũng." Liêu Kinh Vũ nhíu mày: "Tôi xem hồ sơ của anh rồi. Trước đây anh từng làm ở Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cấp huyện, còn xử lý vài vụ án khá có ảnh hưởng đúng không? Sao bây giờ lại chỉ làm công việc văn bản?" Phan Kiếm cười khổ: "Tôi làm ở Ủy ban Kỷ luật huyện, được lãnh đạo cấp thành phố đánh giá cao nên làm được một số thành tích. Sau đó tôi được điều lên Ủy ban Kỷ luật thành phố. Sau này vị lãnh đạo đó chuyển đi, tôi mất chỗ dựa. Lãnh đạo mới lên muốn đề bạt người của mình. Tôi vốn định bị điều về lại Ủy ban Kỷ luật thành phố, nhưng đúng lúc đó cục chống tham nhũng tỉnh thiếu người nên tôi được điều tạm sang đây." Liêu Kinh Vũ hỏi tiếp: "Anh có suy nghĩ gì về công tác chống tham nhũng của tỉnh Thiên Đô không? Tôi muốn nghe lời nói thật." Câu cuối cùng anh nhấn mạnh. Phan Kiếm suy nghĩ một chút rồi nói chậm rãi: "Phó viện trưởng Liêu, theo tôi thấy mấy năm qua công tác chống tham nhũng của tỉnh làm rất kém. Đặc biệt sau khi 2 năm tôi quan sát ở cục chống tham nhũng, công việc của chúng tôi gần như chẳng có gì đáng nói. Nhiều đơn tố cáo có giá trị hoặc bị xếp xó, hoặc điều tra qua loa rồi kết thúc. Theo tôi quan sát, phó viện trưởng Chu không ủng hộ mạnh công tác chống tham nhũng. Điều này thể hiện rõ ở việc phân bổ kinh phí. Theo lý mà nói, cục chống tham nhũng là bộ phận quan trọng của viện, nhưng kinh phí điều tra của chúng tôi lại thấp nhất trong các phòng ban. Với kinh phí ít ỏi như vậy, dù cán bộ muốn điều tra cũng không đủ tiền để làm. Trong khi đó bọn tham nhũng lại có tiền và quan hệ. Với mức đầu tư và sự ủng hộ hiện nay, rất khó làm tốt công tác chống tham nhũng. Hơn nữa nói thật, trước đây khi phó viện trưởng Chu kiêm nhiệm cục trưởng cục chống tham nhũng, số kinh phí ít ỏi của cục cũng thường được dùng để cải thiện cơ sở vật chất văn phòng, còn tiền dành cho điều tra thì rất ít." Khi nói xong những lời này, Phan Kiếm vẫn ngồi thẳng lưng, gương mặt phong sương đầy chính khí và không sợ hãi. Anh biết rất rõ, nói xấu lãnh đạo tiền nhiệm trước mặt lãnh đạo mới là điều tối kỵ. Nhiều lãnh đạo không thích kiểu cấp dưới như vậy. Nhưng vì Liêu Kinh Vũ bảo nói thật, anh không hề che giấu. Bởi tình cảnh của anh đã tệ đến mức không thể tệ hơn. Dù là phó chủ nhiệm văn phòng, nhưng công việc của anh rất ít. Tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu đề tài, những việc đó một hai ngày là xong, cùng lắm một tuần, nhưng anh phải kéo dài cả năm. Vì Sử Quang Huy không cho anh làm việc thực sự. Trong văn phòng, Sử Quang Huy ôm hết quyền lực, rất ham quyền. Phần lớn thời gian Phan Kiếm chỉ đọc sách, đọc báo, uống trà. Không phải anh không muốn làm việc mà không có cơ hội. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Phan Kiếm chính là người đầu tiên anh muốn lôi kéo. Anh đã nghiên cứu hồ sơ của Phan Kiếm trước đó. Đây là người bị vấp ngã trên đường quan lộ vì tính thẳng thắn. Nhiều lãnh đạo không thích loại người này, nhưng Liêu Kinh Vũ lại rất thích. Vì nếu cho họ một sân khấu thực sự, họ có thể đem lại bất ngờ lớn. Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, Liêu Kinh Vũ đã hiểu khá đó tính cách của Phan Kiếm. Đây là người có thể dùng được. Anh nói bình thản. Phan Kiếm, lát nữa anh về nói với Sử Quang Huy. Từ nay các công việc, nghiên cứu, đôn đốc, kiểm tra công tác chống tham nhũng ở các viện cấp dưới, quản lý văn bản, cơ yếu và bảo đảm hậu cần tổng hợp của Cục chống tham nhũng đều do anh phụ trách. Cứ nói tôi chỉ thị. Sau này các tài liệu từ các phòng ban truyền về văn phòng, anh cũng phải chú ý nhiều hơn, không được xảy ra sai sót. Phan Kiếm sững người, anh hiểu rất rõ ý của Liêu Kinh Vũ. Công việc của văn phòng Cục chống tham nhũng vốn không nhiều, nhưng quan trọng nhất chính là nghiên cứu, kiểm tra các viện cấp dưới, quản lý văn bản và cơ yếu. Mà bây giờ Liêu Kinh Vũ giao hết cho mình, vậy Sử Quang Huy còn làm gì nữa? Điều này chính là gạt Sử Quang Huy ra khỏi quyền lực. Lúc này Sử Quang Huy chưa biết gì về chỉ thị này. Hắn đã về văn phòng làm việc của mình, gọi điện cho Chu Tiểu Dũng, đang báo cáo toàn bộ tình hình bên Liêu Kinh Vũ. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 quyển số 7 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Mấy tập gần đây Thanh Bình thấy rằng cái xử lý của Liêu Kinh Vũ nó khá là hay. Đó là dùng Dương Mưu. Dương Mưu là cái mà lời nói của một người như ma trận ấy, để dồn đối thủ vào cái thế mà biết rồi nhưng mà vẫn không thể nào mà xoay sở được, vẫn phải rơi vào bẫy. Thanh Bình thấy là người nào mà dùng được Dương Mưu ấy, thì cái đầu óc rất là phải là nhanh nhẹn, ứng biến thật là linh hoạt thì mới sử dụng được. Tại vì nó phải đối đáp và biến hóa liên tục, từng câu từng chữ nói ra thì nó như là một cái bẫy vậy, như chơi cờ vây vậy. Rất là hay, rất là tuyệt vời về cái chơi Dương Mưu này. Thanh Bình rất là tâm đắc. Thanh Bình thấy Liêu Kinh Vũ chơi rất là uyển chuyển, rất là lão luyện mà lại rất là chính khí nữa chứ. Hóa giải tất cả những cái âm mưu của kẻ địch. Cái khó nhất là nắm bắt tâm lý, nắm bắt những cái lời mà đối phương chuẩn bị nói ra để chúng ta đưa ra những lời để phản kích, răng bẫy. Các bạn đừng quên để lại comment cảm xúc của mình sau mỗi video nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.